Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 78 trang vỏ trái cây túi, lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Ngồi xổm trên mặt đất Lâm Thành Phong ly Tô Anh gần nhất. Ở Tô Anh ngã xuống thời điểm, cơ hồ là đem nàng tiếp cái đầy cõi lòng. Hai người đều ngồi ở trên mặt đất. Tô Anh ngã vào hắn trong lòng ngực, Lâm Thành Phong vẻ mặt kinh hoàng, anh, hắn cảm giác trong lòng ngực như là ôm cái bếp lò. Lại mềm lại năng, phảng phất có thể làm người toàn bộ nhi bốc cháy lên. Tô Anh cơ hồ là ý thức toàn vô, sở hữu cảm quan đều bị đau đớn thay thế, nhưng nàng lại cũng không có ngất xỉu. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một chỗ da thịt đều ở kêu gào. Rất đau, thế nhưng so thượng một lần còn muốn khủng bố rất nhiều. Lâm Thành Phong chỉ thấy Tô Anh gương mặt bầy biện ra không bình thường phấn. Mông lung nhìn hắn ánh mắt chứa đầy nước mắt, lưng tròng nhìn hắn, vô ý thức kêu, đau, tiếp theo nháy mắt, Tô Anh bị Khương Triết ôm lên. Hắn thần sắc ngưng trọng, ôm Tô Anh đi nhanh đi mau đến mép giường, đem nàng buông, lại vừa thấy. Vui sướng đi ấn gọi tiếng chuông, Triệu Vũ đã chờ không kịp, lùi lại chạy ra phòng bệnh, kêu, bác sĩ, kỳ thật ở Tô Anh té xỉu kia một khắc, Khương Triết cùng vẫn luôn đem ánh mắt rơi xuống Tô Anh trên người Triệu Vũ đã sớm ở trước tiên. Phát hiện, đáng tiếc bọn họ ly vài bước xa, đãi xông lên đi khi, Tô Anh đã ngã xuống Lâm Thành Phong trong lòng ngực, hai người vừa thấy Tô Anh bệnh tình phát tác. Một cái nhanh chóng quyết định ôm đi trên giường, một cái tắc đi ra ngoài kêu bác sĩ. Giờ khắc này, khó được ăn ý, Lâm Thành Phong từ trên mặt đất bò dậy. Theo sau, giờ phút này Khương Triết ngồi ở đầu giường, Tô Anh bị hắn nửa ôm vào trong ngực, nàng nhắm chặt hai tròng mắt, nước mắt không tự giác từ khóe mắt chảy xuống, lại bị nam nhân đại trưởng nhất hủy diệt, sạch sẽ non nớt tú mỹ khuôn mặt ửng đỏ. Mày túc khẩn, cánh môi làm không hề huyết sắc, hàm răng khẽ cắn, yếu ớt đến phảng phất một chạm vào liên toái, thoạt nhìn gọi người đau lòng cực kỳ. Lâm Thành Phong cuống quýt, sao lại thế này, anh làm sao vậy? Không phải cảm mạo phát sốt sao? Hiện tại tình huống này là chuyện như thế nào? Vui sướng đến gần vài bước, hắn giờ phút này cũng không tưởng quá nhiều, bàn tay thực tự nhiên chạm Tô Anh cái trán. Kinh ngạc, như thế nào như vậy năng? Ít nói có 40 độ đi. 40 độ, Lâm Thành Phong vội la lên. Kia chạy nhanh hạ nhiệt độ a, cháy hỏng làm sao bây giờ? Khương Triết so vui sướng còn muốn minh bạch Tô Anh giờ phút này có bao nhiêu năng. Hắn ôm nàng, kia độ ấm xuyên thấu qua quần áo dán ở hắn trên da thịt. Làm hắn cũng trở nên nóng bỏng lên, nhưng nàng cũng không có run rẩy. Thân thể cũng không cứng đờ, ngược lại trở nên cực kỳ mềm mại, phảng phất ở hắn trong lòng ngực mềm thành một uông thủy. Thực ngoan, không làm ầm ĩ, hắn sắc mặt cứng đờ, chà lau nữ hài cái trán mồ hôi. Bác sĩ như thế nào còn không có tới? Vui sướng, ta đi xem monster, hắn bước nhanh đi ra phòng bệnh, nhìn thấy Triệu Vũ kéo bác sĩ phía sau đi theo vài tên hộ sĩ chạy mau mà đến. Sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó coi, ở áp lực đến mức tận cùng nôn nóng cùng lo lắng. Nhưng hắn lại không cách nào giống Khương Tứ như vậy đem Tô Anh ôm vào trong ngực. Che chở an ủi, vui sướng có chút đồng tình Triệu Vũ, nhưng hắn thích ai không tốt, càng muốn thích Tô Anh. Bác sĩ tới rồi, cấp Tô Anh làm kiểm tra, nhiệt độ cơ thể kiểm tra đo lường ra tới cư nhiên đã tới rồi thiêu 41 độ. Cái này con số làm Khương Triết cho mày. Vui sướng hít vào một hơi. Nói, này sẽ không bị thiếu ngốc đi. Lâm Thành Phong ngồi xổm mép giường. Nhịn không được sờ sờ Tô Anh bị đốt tới nóng bỏng mờ u bàn tay. Là thật sự thực năng. Thúc giục bác sĩ, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh hạ sốt a. Bác sĩ đồng ý, tay chân lanh lẹ chuẩn bị cấp Tô Anh đánh thượng từng tí. Tình huống này. Vẫn là muốn truyền dịch, hộ sĩ tắc đi lấy thuốc, vừa rồi Triệu Vũ đột nhiên chạy tới phòng y tế, đem bọn họ giật nảy mình, lập tức đuổi lại đây. Hiện giờ lại xem này một phòng nam nhân, các tuấn mỹ phi phàm, giá trị con người xa xỉ, làm người nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần, lại vừa thấy bị cao lớn nam nhân ôm vào trong lòng ngực nữ nhân. Lại bắt đầu nghi hoặc khởi nàng rốt cuộc là người nào. Cư nhiên có nhiều người như vậy quan tâm, rốt cuộc không dám nhiều tìm tòi nghiên cứu, công việc lu bù lên, Khương Triết ôm Tô Anh, bàn tay phủng má nàng, nói, tiểu hoa nhài nói nàng ở đâu, sao lại thế này, bác sĩ nói, có thể là phát sốt khiến cho bệnh biến chứng, chờ thiếu lui ra tới, nếu còn đau nói, lại mặt khác làm kiểm tra đi, Khương Triết nheo nheo mắt. Hắn nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ cao lớn thân hình đứng ở giường bạn, là không dung người bỏ qua cường ngạnh. Khương Triết hỏi hắn, đây là ngươi đã nói tình huống. Triệu Vũ gật đầu, ân, bổ sung, bất quá ta đến thời điểm đã khuya. Không biết nàng đã trên mặt đất nằm bao lâu, Khương Triết xoa xoa Tô Anh gương mặt. Nhẹ giọng, ngốc nữ hài, bác sĩ có thể làm đã làm xong. Chỉ có thể chờ xem lúc sau tình huống như thế nào. Nhưng mà Tô Anh tựa hồ cũng không có được đến cái gì giảm bớt. Nàng vẫn như cũ thực năng, ý thức mơ hồ, Khương Triết đem Tô Anh đặt ở trên giường bệnh nằm hào. Trên người chỉ che lại một cái chăn mỏng, hắn đối Triệu Vũ cùng vui sướng. Lâm Thành Phong nói, hôm nay liền trước như vậy, các ngươi đi về trước. Lâm Thành Phong lập tức nhấc tay cự tuyệt. Không được không được, ta lo lắng anh, ta không quay về. Triệu Vũ nhìn Khương Triết liếc mắt một cái, cũng không tỏ thái độ, nhưng mà hắn đã dọn căn ghế ngồi ở Tô Anh mép giường. Liền ở Khương Triết đối diện, Khương Triết nhìn chằm chằm hắn, hừ lạnh, Triệu Nhị, yếu điểm mặt không sao cả. Triệu Vũ nói, mặt lại không thể làm ta thống khoái, vui sướng đau đầu xoa xoa ấn đường. Hai vị, bình tĩnh một chút. Có cái gì chúng ta vẫn là chờ tiểu hoa nhài hết bệnh rồi nói sao? Khương Triết cùng Triệu Vũ đồng thời nhìn vui sướng liếc mắt một cái. Vui sướng ngẩn người, xin lỗi, ta nói sai rồi, không phải chúng ta, là các ngươi. Khương Triết cười lạnh, ta cho rằng tình huống hiện tại đã thực sáng tỏ. Có cái gì hảo thuyết? Triệu Vũ biết chính mình không chiếm lý, nhưng hắn cũng không nghĩ đi. Ít nhất ở xác nhận Tô Anh không có việc gì phía trước. Hắn vô pháp rời đi, nói, nếu ngươi tưởng, ta cũng không ngại làm sự tình lại phiền toái một chút. Hai người bốn mắt tương đối. Ai cũng không cho, Lâm Thành Phong mờ mịt nghe Khương Triết cùng Triệu Vũ đối thoại. Không quá minh bạch, các ngươi đang nói cái gì đâu. Không thấy anh như vậy khó chịu sao. Đều an tĩnh, muốn xảo đi ra ngoài xảo. Khương Triết, ngoặc kép, Triệu Vũ, ngoặc kép, vui sướng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, tiểu lâm tử lợi hại. Ngoặc kép, Tô Anh cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết thân thể của mình rất đau, đau đến nàng cả người bùn rùn, liền dãy giụa sức lực cũng chưa, đau đến nàng muốn từ bỏ hết thảy, an an tĩnh tĩnh làm người thành thật, rời đi xê thị, cái gì đều không để ý tới, nhưng nàng là không cam lòng. Nàng quá không cam lòng, càng không cam lòng mất đi thực vật chi tâm, nàng bắt đầu thử giống đêm qua như vậy, nàng tin tưởng chính mình có thể giống đêm qua như vậy an toàn vượt qua. Nàng sẽ không từ bỏ, thực vật chi tâm, chính là nàng, đau, đau quá, nằm ở trên giường Tô Anh nhẹ giọng nỉ non, Khương Triết trống ở đầu giường, hô hấp dừng ở má nàng, anh, nơi nào đau, Tô Anh có trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn đến Khương Triết, nàng nhắm mắt lại, quay mặt đi má, nam nhân lòng bàn tay phủng nàng khuôn mặt, ở mặt nàng cùng môi hôn môi vài cái. Anh ngoan, nơi nào đau, tựa hồ cũng liền này trong nháy mắt, nàng lại mơ hồ, không có đáp lại, Khương Triết sờ sờ Tô Anh gương mặt, cảm giác hảo rất nhiều, tựa hồ cũng không có vừa rồi như vậy phòng tay, thẳng đến Tô Anh an tĩnh lại. Vui sướng đôi tay ôm ngực, thanh âm sâu kín, tốt xấu chúng ta này còn có ba người nhìn, Khương tứ ngươi liền không thể hàm xúc điểm nhi. Lâm Thành Phong thập phần nhận đồng gật đầu, hắn nhìn Tô Anh khó chịu nhíu lại mày, lẩm bẩm, liền nói các ngươi đều là cầm thú, Triệu Vũ thần sắc không có chút nào dao động. Hắn nhìn Khương Triết, lý giải, rốt cuộc đêm qua hắn thấy khó chịu Tô Anh khi. Cũng tưởng thân thân nàng, ôm một cái nàng, hy vọng có thể cho nàng an ủi. Hắn là phí thật lớn sức lực, mới không làm chính mình thân đi lên. Lúc sau nghĩ đến, hắn liền hối hận, rốt cuộc như vậy cơ hội. Chỉ sợ lại khó tìm ni Triệu Vũ nói làm Khương Triết ánh mắt một ngưng. Triệu Vũ phảng phất không thấy. Ngày hôm qua tiểu hoa nhài cũng là như thế này kêu đau. Ta hỏi nàng đau cái gì? Nhưng chính nàng tựa hồ đều không thể nói tới, Khương Triết tâm tư một chút bị rời đi. Triệu Vũ đứng lên, ta đi trừ điếu thuốc, vui sướng đi theo nói. Ta cũng đi thôi, Lâm Thành Phong nhưng thật ra không nhúc nhích. Hắn không có nghiện thuốc lá, cũng không thích hút thuốc. Triệu Vũ cùng vui sướng lần lượt trừ bỏ phòng bệnh. Khương Triết đau đầu xoa xoa cái trán, cảm thấy trước mắt này ba cái là thật sự có tật xấu. Hắn tiểu hoa nhài, bọn họ như vậy quan tâm làm gì? Lúc này, nếu bọn họ nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện Tô Anh gắt gao ấn ở ngực tay. Sao Thái Dương sơ thăng thời điểm, y tá trưởng tới kiểm tra phòng, phòng bệnh cửa vừa mở ra, bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn nàng, làm nàng ngốc lăng gian, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, có chút khẩn trương, bốn cái nam nhân. Hai hai ngồi đối diện ở trước giường bệnh, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là thủ một đêm monster ta. Ta đến xem monster, bốn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng cấp người bệnh lượng quá nhiệt độ cơ thể, đã thối lui đến 38 độ 5, truyền dịch bình nước thuốc đã sớm thua xong, kim tiêm đã bị gỡ xuống, không biết là ai rút. Nàng nhớ tới đêm qua hách bác sĩ trở về liền mặt ủ mày ê bộ dáng. Liền biết này một phòng người không dễ chọc, nghe nói phương diện này có người khi nhà này bệnh viện đại cổ đông. Liền viện trưởng đều phải một ngày hỏi đến vài lần, muốn lại đây, lại bởi vì đối phương ngại phiền mà dừng bước, chỉ có thể tha thiết dặn dò không thể có chút chậm trễ. Y tá trưởng, ta phải cho người bệnh rút máu. Hách bác sĩ nói cầm đi xét nghiệm money, nguyên bản ngồi bốn người động tác nhất trí đứng lên. Động tác nhưng thật ra nhẹ, không đem Tô Anh đánh thức, lại làm nàng hoảng sợ, vui sướng cười tủm tỉm. Hộ sĩ tiểu thư, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta thực ôn nhu, không phải người xấu, y tá trưởng. Nga, ta minh bạch kỳ thật nàng cũng coi như gặp qua việc đời người. Ngay cả minh tinh nằm viện nàng cũng chiếu cố quá, nhưng như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên. Khương Triết nâng Tô Anh cánh tay. Đem nàng thật dài ống tay áo vãn khởi, Lâm Thành Phong nhỏ giọng nói, kia phiền toái ngươi nhẹ điểm Nga, yên tâm đi, nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Nàng nào dám trọng, Triệu Vũ nhìn Tô Anh tố bạch cánh tay, sao cùng thời khắc đó, Tề gia lão gia tử Tề Thịnh Lâm trên bàn sách đã mang lên Tô Trường Lợi tư liệu. Nhưng thật ra khó được, một cái người bình thường, tư liệu là phi thường phong phú mấy đại trang. Tề Vân ở lão gia tử trên người lật xem, nhưng hắn nhận thức tự không nhiều lắm, xem không rõ, đứng ở án thư Tây Trang nam nhân nhanh chóng nói Tề Thịnh Lâm cuộc đời. Tô Trường Lợi năm nay 56, tới Xê Thị chính là vì đem Tô Anh gả cho hắn một cái phương xa thân thích. Kia thân thích trong nhà có hai căn hộ, một chút gửi ngân hàng, đáng tiếc người què, người cũng có chút ngốc, vẫn luôn thảo không đến lão bà. Đối phương hứa hẹn, nếu có thể đem nữ nhi gả cho hắn, liền cho hắn 10 vạn xính kim môn sơ tư liệu thượng lại minh xác viết. Tô Trường Lợi sớm tại mười mấy năm trước liền ngoại tình xuất quỹ. Vứt bỏ thê tử, cùng Tô Anh mẹ con là cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Kỳ thật, Tô Trường Lợi sẽ tìm được Tô Anh, là bởi vì một cái kêu Dương Uy người đi tìm hắn. Hứa hẹn hắn chỉ cần đem Tô Anh làm ra Xê Thị, cũng sẽ cho hắn một số tiền. Tây Trang nam tử trần chờ một lát. Theo điều tra, cái kia kêu Dương Uy người tựa hồ cùng Lý gia tiểu thiếu gia Lý Bình Thành có quan hệ. Tề Thịnh Lâm đơn giản nhìn mắt tư liệu, một cái tên làm hắn dừng lại. Khương Triết, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tây Trang nam tử. Tô Anh là Khương Triết nữ nhân. Tây Trang nam tử gật đầu. Là, nghe nói, đại tiểu thư đã từng đi qua Tô Anh tiệm hoa tươi. Còn nhường đường ra lộ hải tạp Tô Anh tiệm hoa tươi, hừ. Tề Thịnh Lâm một chút đem trong tay tư liệu chụp đến trên bàn. Kia lộ hải đâu, phía trước đi đêm đường bị người tấu một đốn. Trước đó không lâu mới ra viện, Tề Thịnh Lâm lại nói. Này Tề Duyệt, làm việc nhi càng ngày càng cả gan làm loạn. Khẳng định cũng là nàng nói gì đó, mới làm Lý gia tiểu tử đi đối phó Tô Anh. Đảo không phải hắn nhiều coi trọng Tô Anh, bởi vì Tô Anh mà sinh khí. Rốt cuộc gặp qua một mặt mà thôi, liền tính cứu hắn Hoa Lan cũng không phải cái gì quan trọng sự. Hắn càng để ý, là Tề Duyệt bất nhập lưu phụ nhân thủ đoạn. Không đủ đại khí, không đủ khí phách, hắn tình nguyện Tề Duyệt thoải mái hào phóng đi đến Tô Anh trước mặt. Nói cho Tô Anh, nàng không xứng, hiện tại đây là chuyện gì? Tề Vân người tiểu, nhưng là nghe được thực minh bạch, hắn tò mò hỏi, ra ra. Duyệt tỷ tỷ vì cái gì muốn đả thương hại Tô Anh tỷ tỷ? Tề Thịnh Lâm nói, bởi vì Tề Duyệt cùng Tô Anh, đều muốn được đến một người, như vậy phát sinh tranh chấp, liền không thể tránh được. Tề Vân nhỏ mà lanh, ta biết, Duyệt tỷ tỷ thích Khương Tứ, nhưng Khương Tứ không thích nàng. Ân, hắn nghĩ nghĩ, Khương Tứ thích Tô Anh tỷ tỷ, Duyệt tỷ tỷ ghen ghét, cho nên tìm người đi hại Tô Anh tỷ tỷ, đúng hay không? Tề Thịnh Lâm vừa lòng vỗ vỗ tôn tử đầu, quả nhiên là hắn tay cầm tay mang đại hai tử, tuy rằng còn nhỏ, cũng đã cực kỳ thông thấu. Gia tôn hai liền Tô Anh cùng Tề Duyệt vấn đề phân tích lên. Tây Trang nam tử âm thầm nhướng mày, này thoạt nhìn hoa thuận vui vẻ hình ảnh, như thế nào hắn liền cảm giác được đặc biệt lãnh đâu. Kia hai tử mới nhiều tiểu, liền bắt đầu học nghi kỵ nhân tâm ân y. Tề Vân nói. Ta cảm thấy Tô Anh tỷ tỷ khá tốt, nàng cứu sống ta Tiểu Lan. Tề Thịnh Lâm xoa xoa nhẹ tiểu tôn tử đầu. Ấn thông một chiếc điện thoại, buổi tối làm Tề Duyệt đến nhà cũ tới gặp ta, tác giả có lời muốn nói. Canh hai lạp, sao ngoa ngoa, ta xem ngươi manh giống như đều áp sai người. Ta đúng rồi, là Tiểu Lâm tử, ha ha ha ha đừng hiểu lầm, ta là nói khi Tiểu Lâm tử tiếp được Tô Anh tương đương. Hết chương.